HT Tôm Ha Trường Sinh Linh Giá, chương 50, lời nguyền độc đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các gia tộc thuần huyết kết thông gia Grindelwald đến Merethor từ chức, ba chuyện này đã thật sự làm rối loạn toàn bộ kế hoạch trong nửa sau năm học thứ 6 của Tom ban đêm. Hắn gần như không thể tập trung đọc sách, hối tiếc lúc hết năm học thứ 3, hắn không nên trả lại xoay thời gian. Nếu như bây giờ có xoay thời gian, nhếch mép một cái Tom gấp quyển sách vốn không hề đọc lại, ánh mắt thâm sâu nhìn phía trước. Nếu như Harry chịu nói cho hắn biết ít nhất là chuyện giữa Dumbledore và Grindelwald. Đương nhiên, nếu nó chịu nói thì đã nói rồi. Nếu như nó không chịu, Tom hít sâu một hơi, giữ ở trong ngực một lúc lâu, sau đó mới thở ra. Hắn có cảm tình với Harry Potter, nhưng chuyện đó không đồng nghĩa với việc hắn có thể bỏ qua cho Harry mọi chuyện, cũng không vì thế mà bằng lòng để cho kế hoạch của mình bị phá hỏng do sự có mặt của nó. Hắn nhất định phải biết được bí mật giữa Dumbledore, Grindelwald, và Ariana. Nếu không có chân dược vậy thì, ánh mắt của Tom tối lại, suy tính tìm một cái cớ để gọi Harry tới đây. Mà trong căn phòng liền kề, Harry cũng chưa ngủ, càng đáng buồn hơn là bạn cùng phòng Alpha của nó cũng chưa ngủ, bị nó kéo ngồi dậy tán gẫu. Nội dung tán gẫu đương nhiên có cả chuyện trong gia tộc Black. Thật kỳ lạ, Harry cúi đầu nhìn bàn chân trần của mình, lẩm bẩm. Rõ ràng là gia quy rất bình thường, sao về sau lại trở nên. Nó suy nghĩ một hồi, sau đó mới nghĩ tới một nhân vật mấu chốt, cất cao giọng nói. Vậy, Wanbuga Black, má Sirius, thật ra phần lớn gia quy nhà Black sau này đều do bà ta chỉnh sửa. Không cần nói ra, dù chị ấy có là chị họ của mình cũng nhất định phải nói, chị ấy đúng là người khó hiểu. Thật không biết, người thế nào mới chịu đựng được vị hôn thê như chị ấy. Hả, bồ vừa nói gì? Harry theo bản năng hỏi một câu, sau đó bất ngờ chuyển sang chuyện khác. Alpha, trong nhà bồ không có ai thắc mắc việc Grindelwald sẽ đến London sao? Hẳn là Wanbuga biết, tuổi của chị ấy đã đủ tư cách được biết những chuyện trong gia tộc rồi, nhưng mà chắc chắn chị ấy không nói cho mình đâu. Vẻ mặt của Alpha càng thêm buồn bã, ném khăn quàng cổ trong tay đi rồi nhảy lên giường của Harry. Harry, đôi lúc mình thật sự hâm mộ bồ có biết không, không khí trong gia tộc Black rất trầm lặng, không được lớn tiếng nói chuyện, không được lớn tiếng cười đùa, dù là cười không thành tiếng cũng không được để lộ răng, dù mệt mỏi muốn chết nhưng một khi ra ngoài tuyệt đối không được để lộ vẻ mệt mỏi. Harry cười khổ nhìn Alpha đang ngồi ở đầu giường mình phàn nàn, đột nhiên nghĩ, nhiều năm sau, ở trong ký túc xá nhà Gryffindor, cậu chàng tóc đen đẹp trai can đảm phá vỡ truyền thống gia tộc Black có lẽ cũng ngồi trên giường của ba nó phàn nàn những câu như thế. Nghĩ tới đây, tâm trạng vốn đang vui vẻ của nó đột nhiên trở nên nặng nề. Cúi đầu tránh để cho Alpha nhận ra hốc mắt nó đang ậm nước, Harry đang định lén lau đi ẩm ướt nơi khóe mắt chợt nghe thấy tiếng mổ lên cửa sổ. Đã trễ thế này, ai lại còn gửi thư? Alpha nhảy xuống giường mở cửa sổ ra, con cú mèo lập tức bay đến bên cạnh Harry cao ngạo giơ cái chân buộc thư lên. Harry cởi thư ra, thấy để tên người gửi là Tom, liền bóc thư ra đọc nhanh, sau đó ngay cả vớ cũng không kịp đi, xỏ vội đôi dép lê, vừa chạy ra cửa, vừa nói với lại với Alpha không cần chờ nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà Tom, sau khi gửi thư, đã thay một đôi vớ màu đen lông dê, vớ không dày nhưng trong tiết trời đã bắt đầu ấm lên của những ngày cuối tháng giêng, đi đôi vớ như vậy vẫn có chút nóng. Lấy con bông thoa lùn từ trong lồng ra, đặt trên lòng bàn tay, vừa chạm nhẹ lên lớp lông tơ mềm mại của nó, Tom vừa đợi tiếng gõ cửa. Thế nhưng, Harry lại làm hắn thất vọng rồi, nó không gõ cửa, mà tự xông thẳng vào. Tom, trong lá thư anh nói đã phát hiện ra chuyện quan trọng liên quan đến giáo sư Dumbledore, rốt cuộc anh đã phát hiện ra chuyện gì? Xông thẳng tới trước mặt Tom, Harry vừa thở dốc vừa hỏi. Tom nhìn nó vì chạy vội mà hai má hơi ửng lên, nhẹ nhếch khóe môi, xem ra Harry đang rất khẩn trương. Rút đũa phép ra đóng cửa lại, Tom mỉm cười nói với Harry đang thừa người nhìn bông thoa lùn trong lòng bàn tay hắn. Ngồi đi, nói xong hắn ngồi xuống thảm sàn, còn cố ý tỏ vẻ thoải mái mà duỗi chân ra trước mắt Harry, quan sát vẻ mặt của Harry càng ngây ngốc, cuối cùng không chút phản kháng ngồi xuống đối diện hắn. Những thứ kia, Harry duỗi tay khẽ vuốt bông thoa lùn, nhìn đôi vớ dưới chân Tom. Anh thích sao, chỉ cần là cậu tặng ta đều thích, Tom nửa thật nửa giả nói, cười nhẹ đặt con bông thoa lùn xuống giữa hắn và Harry. Mà cậu ta muốn cậu hiểu. Hắn thong thả nói, vẻ mặt dịu dàng nhìn Harry đang cúi đầu vươn tay đùa giỡn với bông thoa lùn, chậm rãi giơ bàn tay nãy giờ vẫn cầm đũa phép chưa cất đi lên. Thật ra ta làm tất cả cũng vì muốn tốt cho cậu. Á, Harry vừa thoáng nhận ra bầu không khí không đúng, hay nói đúng hơn là giọng điệu của Tom có chút khác lạ, nhưng không hề nghĩ đến Tom lại ếm bùa nó chỉ kịp nhìn thấy một tia sáng lóe lên. Imperio, Tom đã thốt ra câu thần chú ngay khoảnh khắc Harry ngẩng đầu lên. Nhìn vẻ mặt Harry hiện lên vẻ trống rỗng, trong mắt hắn thoáng hiện vẻ do dự, cuối cùng dứt khoát nói, âm thanh lạnh như băng vang vọng khắp phòng ngủ. Nói cho ta biết, Dumbledore, Grindelwald và Ariana có quan hệ thế nào? Harry vốn không hề nghĩ Tom lại đột ngột ra tay với mình như vậy, cho nên khi lời nguyền phóng tới, nó không kịp tránh. Có điều khi cảm giác tức giận vì bị nguyền rủa thay thế cảm giác trống rỗng vì trúng lời nguyền độc đoán, Harry có chút thương hại kẻ địch. Tom Riddle, anh dùng bùa chú gì nguyền rủa tôi không dùng, lại dùng lời nguyền độc đoán. Lời nguyền độc đoán là lời nguyền nó có thể chống cự tốt nhất trong ba lời nguyền không thể tha thứ. Hơn nữa, trình độ ếm bùa của Tom Riddle lúc này hoàn toàn không thể sánh bằng Voldemort. Ngay khi cảm nhận được thứ cảm giác nhẹ nhàng, bồng bềnh thoải mái, Harry đã lập tức khống chế thần trí của mình, đồng thời giả trang thành bộ dạng ngơ ngác si ngốc như bị người khác khống chế nhìn Tom Riddle. Tom Riddle, rốt cuộc anh muốn làm gì? Harry lạnh lẽo nghĩ, sau đó nghe thấy câu hỏi của Tom. Nói cho ta biết, Dumbledore, Grindelwald và Ariana có quan hệ thế nào? Chỉ vì chuyện này sao? Harry sửng sốt, sau đó mới cứng ngắc mở miệng. Dumbledore và Grindelwald yêu nhau, mà Ariana là nguyên nhân duy nhất cản trở hai người đó ở bên nhau. Cách chương.